quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 206, giày vò 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Băng Diên đi rồi. Rốt cuộc bà ta không giữ nổi vẻ ung dung quý phái của mình nữa. Thậm chí còn chật vật hơn cả lúc trước rời đi. Dù lần này chẳng ai ra tay đánh đập bà ta cả. Bà ta không đem bản thỏa thuận đi. Dù cả Cố Triều Tịch và Tiêu Yến Thầm chỉ yên lặng đứng đó. Không hề bắt bà ta để bản thỏa thuận lại. Nhưng bà ta vẫn sợ hãi. Đành đưa bản thỏa thuận cho Cố Triều Tịch. Lúc ấy, bà ta có cảm giác mình không thể nào đem đi được. Cửa thang máy khép lại. Bên trong chỉ có một mình Hà Băng Diên. Vách tường thang máy phản chiếu một bóng hình mờ mờ ảo ảo. Hà Băng Diên lấy điện thoại ra khỏi túi sách. Nhận một dãy số rồi ấn phím gọi. Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy. Hà Băng Diên tựa vào vách tường. Nói, anh cả, giúp em với. Hai bản thỏa thuận có nội dung giống hệt nhau. Tiêu Yến Thầm mở túi hồ sơ kia ra xem. Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Tài xế xe tải đã chết. Hai vợ chồng họ Thầm thì xuất hiện hết sức kịp thời. Rồi cuộc điện thoại thông báo mơ hồ kia nữa. Đã thế, Hà Băng Diên lại có thái độ đặc biệt lo lắng. Hết thảy phơi bày trước mắt anh. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Có thể nói là không có sơ hở gì. Như thể vụ tai nạn này chỉ là tình cờ. Vệ sĩ A Nam chịu trách nhiệm canh gác cổng trường có nhớ lại. Hình như chiếc xe đó đã đỗ ở đây từ đêm hôm qua. Lúc ấy chúng tôi không để ý, cứ tưởng trên xe không có người. Chuyện này quả thật rất bình thường. Thấy một chiếc xe dừng bên vệ đường, người ta sẽ tưởng rằng chiếc xe ấy bị hỏng hóc gì đó. Hơn nữa chiếc xe đỗ trong góc, chẳng vướng víu gì đến ai mà cũng không vi phạm luật giao thông nên cảnh sát cũng mặc kệ. Mấy vệ sĩ chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Nào ngờ chiếc xe bất thình lình lao tới đâm thẳng vào Thẩm Lương Hạ. Bản chất sự việc đã thay đổi. Nếu đúng là thế thì đây là một vụ tai nạn có âm mưu từ trước. Tiêu Yến Thầm vốn không thiếu mối quan hệ. Anh chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể điều động cả hai giới hắc bạch. Trình Tam nghe nói Thẩm Lương Hạ xảy ra chuyện thì sốt sắng nhận lời. Anh Tiểu cứ yên tâm. Tác phong làm việc của anh ta luôn rất ổn thỏa. Không rông dài gì nhiều nhưng đã nói được thì sẽ làm được. Giao cho anh ta. Tiêu Yến Thầm hoàn toàn yên tâm. Kế tiếp, anh gọi điện thoại dặn dò một số công việc của công ty. Người yêu anh đang nằm trên giường bệnh. Đương nhiên anh sẽ không rời đây một bước. Sau khi đã thu xếp xong xuôi, anh lại đi đến trước cửa kính. Lẳng lặng nhìn vào bên trong phòng bệnh. Anh sẽ ở đây đợi cô tỉnh lại. Hàm răng Cố Triều Tịch run lập cập. Đây là cả một mạng người đấy. Lương Hạ mới 20 tuổi. Hơn nữa cô ấy là em gái ruột của Thấm Nhuy. Tiêu Yến Thầm liếc anh chàng nhưng không nói gì. A Nam cạn lời. Cậu chủ Cố à, không ngờ cậu lại ngây thơ đến thế. Cố Triều Tịch cũng nhận ra mình vừa nói sai. Bèn xoa xoa trán và nói. Cháu cứ tưởng chẳng qua là Lương Hạ không thích người nhà họ Thẩm mà thôi. Không ngờ sự thật lại khủng khiếp iota ép như vậy. Chẳng trách Lương Hạ vẫn luôn tích cóp tiền. Trước kia cháu còn tưởng tiền chữa trị cho bà ngoại Lương Hạ đã có nhà họ Thấm lo. Không hiểu sao cô ấy lại phải tích cóp tiền một cách điên cuồng như thế làm gì. Thì ra lại có lâm uẩn khúc đến thế. Tích cóp tiền ư? Đúng thế. Chứ chú nghĩ vì sao bọn cháu lại đi đua xe? Chỉ vì muốn nổi loạn thôi à? Cố Triều Tịch nhìn về phía Thẩm Lương Hạ đang nằm trên giường bệnh. Chợt có cảm giác lâu lắm rồi hai người họ không bày trò gì nữa. Nay hai người bị ngăn cách với nhau bởi một cánh cửa kính. Thậm chí anh chàng còn có cảm giác bất cứ lúc nào cô cũng có thể lìa đời. Chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Cố Triều Tịch không muốn thừa nhận mình và Thẩm Lương Hạ không còn thân thiết như trước. Nhưng mỗi khi Thẩm Lương Hạ gặp phải chuyện gì, người đàn ông bên cạnh sẽ được dịp nhấn mạnh sự hiện diện của bản thân một phen. Cố Triều Tịch không phục nhưng cũng đành bó tay. Nhớ đến chuyện xưa, trong lòng anh chàng càng thêm thương cảm. Hai đứa bon cháu gặp nhau khi mới 15 tuổi. Sau một hồi so tài trong phòng bia, cháu thua cô ấy một ván. Thể là tâm phục khẩu phục. Có chơi có chịu mà. Thể là cháu lấy tiền trung độ cho cô ấy. Đến khi bắt đầu đua xe, cô ấy dần bộc lộ năng khiếu. Hoặc cũng có thể là do chăm chỉ luyện tập. Chẳng bao lâu đã có thể tham dự cuộc đua. Thế là bọn cháu lại bắt đầu đánh cược. Làm vậy quá nguy hiểm. Chơi bia thì còn được đi. Nhưng bản chất đua xe vốn dĩ đã mạo hiểm sẵn. Tiêu Yến thầm không tán đồng. Cho dù yêu nữ của anh có nỗi khổ tâm riêng thì cũng không được. Cháu cũng biết thể là nguy hiểm nhưng biết là sao được. Cô ấy muốn tham gia thì cháu đành nghe theo. Miễn sao cô ấy vui là được. Cháu biết cô ấy đang cần tiền nhưng hai đứa lại chẳng có bản lĩnh kiếm tiền. Đành chơi trò này thôi. Yêu một người không có nghĩa là chiều theo mọi yêu cầu của đối phương mà không có chừng mực gì. Nhưng Tiểu Yến Thắm lại không nói nên lời. Một cô gái trẻ mười mấy tuổi ở quê lên phố. Không có tài hoa gì đáng kể. Năng lực có hạn mà lại muốn kiếm tiền thì chỉ có thể làm thế mà thôi. Cháu không thích đua xe tí nào. Lần đầu chạy xe trên đường Bàn Sơn. Cháu sợ chết đi được. Cô ấy cũng thế. Lúc mở cửa xuống xe. Cô ấy bủn rủn cả hai chân. Còn cháu thì lạnh toát cả người. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Đó là biện pháp kiếm tiền duy nhất của cô ấy. Cháu đành theo thôi. Cố Triều Tịch nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ai bảo cháu thích cô ấy chứ? Thích đến mức cô ấy làm gì cháu cũng cam tâm tình nguyện đi theo. Cô ấy là của tôi. Tiêu Yến Thầm trầm giọng lên tiếng. Ai quy định điều đó? Chú Tiêu à, kết hôn còn có thể ly hôn cơ mà. Huống hồ hai người chỉ là người yêu. Ai dám đảm bảo hai người sẽ không chia tay? Sẽ không có chuyện đó. Tiêu Yến Thầm nhìn Thẩm Lương Hạ trên giường bệnh. Anh cho rằng kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa bọn họ cũng sẽ không chia lìa. Cô nàng yêu nữ ấy là của anh. Cả đời này chỉ thuộc về anh mà thôi. Anh sẽ không buông tay. Cũng không cho phép cô rời xa mình. À, Cố Triều Tịch sực nhớ đến một chuyện. Bèn nhìn Tiêu Yến Thầm. Chú Tiêu này, cháu nhớ chú từng có một mối tình đầu nhỉ. Lúc ấy hai người cũng yêu nhau tha thiết lắm cơ mà. Không phải nàng không cưới. Không phải chàng không gả. Thế rồi vẫn chia tay đấy thôi. Cố Triều Tịch ra sức sát muối vào vết thương lòng của Tiêu Yến Thầm. Thế mới nói. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Hai người yêu nhau hao chia tay không phải do mình chú quyết định. Lần này tôi sẽ không buông tay. Tiêu Yến Thầm khẳng định. Ánh mắt đầy kiên quyết. Cô ấy là của tôi. Chỉ có thể là của tôi. Không cần biết cậu có tâm tư thế nào. Trong suy nghĩ của cô ấy cậu chỉ là một người bạn thân. Không bao lâu nữa bọn tôi sẽ kết hôn. Trước kia cô ấy không có ai yêu thương. Nhưng bây giờ cô ấy đã có tôi rồi. Tôi sẽ không để cô ấy phải nhíu mày dù chỉ một lần. Không để cô ấy liều mạng mình mạo hiểm. Tôi sẽ yêu chiều cô ấy hết mực. Với tư cách là bà Tiêu. Cô ấy sẽ là vị hoàng hậu duy nhất trong đế chế kinh doanh của tôi. Bọn tôi sẽ không buông tay nhau. Không rời xa nhau. Sẽ ở bên nhau muôn đời muôn kiếp. Không để cậu có cơ hội tranh thủ đâu. Nói suông thì ai chả nói được. Chú có nói gì đi nữa cũng chẳng thuyết phục được cháu. Cách chương.